Này nhóc dễ yêu, anh thích em. Chương 15, câu chuyện tình tay ba. Góc truyện audio.com. Chấm, cậu chủ, Đê Han, xuống ăn sáng đi, không phải đang trong kỳ nghỉ đông mà lười biếng đâu nhé. Nó rất giọng, vô tình mỡ bắn lên, khuôn miệng nhỏ bỗng suýt xoa. Tí mình nhờ Đê Han đi mua đồ gia dụng và lau cửa sổ nè. Còn cậu chủ thì, tải hết, a hi hi, tớ không biết ai mới là người hầu cơ. Leo cả một cây cổ thụ đến ngọn thì nó mới chịu lết lên phòng. Mở cửa thì thấy cảnh tượng hết sức kích thích a, hắn nằm ngả ngớn trên giường. Áo sơ mi lệch cúc, chân đắp chan chân không? Chả biết làm sao nhưng nó thấy như hắn đang khoe thân triệt để ấy. Nê nê, dậy cậu ơi, dậy còn giúp tôi việc nhà nê nê. Nó tiến gần lay lay hắn, nhưng không phải lay bằng tay, mà bằng chân cơ, dậy thì dậy, việc gì phải làm toáng lên thế hả? Hắn trỏ dậy gắt gỏng, lấy tay cào cào tóc, mồm miệng quát tháo nhưng coi chừng vẫn díu mắt buồn ngủ kia kìa. Dạ dạ tôi biết lỗi rồi ạ, mời cậu chủ đi vệ sinh cá nhân dùm cho. Tôi sang phòng Đê Han gọi cậu ấy dậy, ê tí nữa tôi đi gọi cho. Cô ở đây sắp quần áo. Để làm gì? Đần, hắn tặng cho nó một cái cốc choáng váng. Đi tắm chứ còn để làm gì? Xíu xong xuống chuẩn bị bữa sáng. Nói rồi hắn đi vào phòng tắm. Xíu xong xuống chuẩn bị bữa sáng. Nó nhái lại lời hắn. Hứ, cứ như ông Hoàng ấy. Quần áo lấy rồi đó cậu chủ. Lấy cái kéo trong kệ tủ cắt mấy cái sợi chỉ thừa ở mấy cái quần bò ra. Vâng, nó cáu gắt, sai lắm thế, là người hầu của người ta cơ mà. Thế là trong lúc cáu gắt nó cắt rách hai cái quần. Tan tành hai cái áo hàng hiệu và mấy cái quần bò. Lúc nhận ra được sợ hãi, nó chạy như bay xuống nhà, định bụng tí sẽ xin lỗi. Trên tầng, hắn đang tím mặt tiếc của. Lát sau, Đê Han chạy xuống với khuôn mắt hớn hở, còn hắn thì ngược lại. Mặt hầm hầm sát khí thấy ớn. Xêu gì ơi ơi ơi ơi. Han nhớ gì, Đê Han chạy vào toan ôm nó thì bị nó dùng tay chặn lại. Buông câu xanh xanh ngát. Đê Han hầm ít cưng. Ảo ít cưng, tính ôm chỉ hở cưng. Mơ nhiều thế cưng, nó bỏ tay ra rồi đặt bát rong biển lên bàn. Len lén quan sát phản ứng của hắn. Một luồng khí đen ngạp ngụa trong con ngươi. Ngồi xuống, nó mặc Đê Han mặt phụng phịu đứng xịu mặt. Dì ăn cái này đi. Đê Han gắp một miếng trứng cuộn vào bát nó. Không ngại ngần, nó sơi luôn, thanh nha, cười tít mát. Hắn nãy giờ phải chứng kiến đã nóng người lắm rồi. Buông đũa, hít hơi, hắn chuẩn bị sẽ xả bực tức ra một cách không ngần ngại. Xêu gì, tôi có chuyện muốn nói. Hắn nghiêm giọng, nó giật mình làm nghẹn thức ăn trong họng. Đang thời buổi kinh tế khó khăn, sao cô cứ phá phách hết thứ này thứ kia thế? Tuy là nhà tài phiệt, cô cũng phải biết quý trọng đồ đạc của chủ chứ. Thật là, hắn đan hai tay vào nhau đặt trên bàn, nói xong rồi ngả người ra ghế. Khuôn mặt e chừng đau khổ lắm, nó cũng sụ mặt biết lỗi. Mặt cứ cúi gầm xuống trông đến tội, Đê Han cũng chẳng biết nói gì. Ngồi im quan sát hai người kia. Soạt, một mảnh giấy rơi xuống chân cậu, khều khều tay xêu di, cậu cầm dưới bàn còn nó chăm chú đọc, cuối cùng chịu hết nổi, nó giả bộ cúi xuống gầm nhặt lên, ngây thơ hỏi kiểu what is this, hắn vừa thấy đã nảy người, hóa đơn của ba đêm tím, tổng thiệt hại và gái hết 7,090,000 won, 2, đúng là thời buổi kinh tế khó khăn cơ mà Đê Han nhỉ. Tớ thấy tiếc tiền quá, nó vu vơ đá đều. Đê Han cười khì khì rồi gật đầu lia lịa. Cậu chủ, con cái gì nói nốt và ăn nốt để tôi còn dọn dẹp chứ. Nó vô tư đứng gần chỗ hắn. Tôi no rồi. Đê Han à cậu đi với tôi. Hắn đứng phát dậy, đuổi theo Đê Han đã chạy. Chờ tôi cái thằng kia, đằng sau là nó, hai tên phản động kia, đứng lại. Nó đã điên lại càng điên hơn khi câu nói hai thằng vang lại. Còn lâu, nếu là cậu cậu có dừng không? Mấy đứa chết với chị rồi mắt bùng lửa. Cách chương.